Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 162, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh đặc biệt dậy sớm hơn bình thường, cô nhẹ nhẹ lướt qua phòng chị gõ cửa phòng Mộ Nguyệt Sâm, kêu anh chờ cô đi học. Đợi Hạ Vân Khuynh dậy, hai đứa sớm đã ca ở nhà. Trên đường, tâm trạng Hạ Băng Khuynh cực tốt, nhìn mặt nghiêng của Mộ Nguyệt Sâm, cô đột nhiên phát hiện ra điều gì rất lớn, vuốt tóc mai anh ra kinh ngạc nói. Mộ Nguyệt Sâm anh có một cọng tóc bạc. Đối với sinh vật từ trên xuống dưới ca chỗ nào ca hoàn mỹ mà nói có tóc bạc như là trên đầu mọc sừng vậy ca thể tin đờ si. Ca là anh hai, ba ngày là kiếm chuyện, anh có thể ca mọc tóc bạc sao? Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt, ca quan tâm trả lời. Em hai, ba ngày kiếm chuyện lúc nào chứ? Em tự đếm ngón tay, chỉ trong hai ngày TAC em đã gây bao nhiêu chuyện. Cho nên ý anh là tóc bạc này là vì em mà mọc. Đều là lỗi em, trước mặt chỉ có khả năng này. Anh, Hạ Băng Khuynh tức giận bĩu môi, nhưng sau đó liền cười, quan tâm thì nói quan tâm, cần gì vòng một vòng xa vậy. Trong lòng lại ngọt ngào, cô dùng tay sờ cọng tóc bạc dễ thương đó, vui vẻ nói. Để lại đi cũng dễ thương, như là nhuộm tóc vậy, cực kỳ mới lạ. Mới lạ, Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu nhìn cô từ tốn nói. Hay là tối nay e qua nhuộm với anh, em mới ca muốn thành bạch phát ma nữ, Hạ Băng Khuynh dứt khoát từ chối, ôm tóc ca nhịn đờ si cười lên. Còn cười, Mộ Nguyệt Sâm nhéo mặt cô, a đau, Mộ Nguyệt Sâm, bị anh nhéo đỏ rồi. Hạ Băng Khuynh kêu lên, hai người cứ ồn ào đến khi đến trường. Cô kéo cửa ra, em đi đây, đợi chiều em nhắn tin cho anh, nhanh chóng nói xong câu cuối, xấu hổ cúi đầu chui ra xe. Cơ thể bị hai lực bá đạo kéo về, miệng theo đó bị áp lên, một màn chăm chú anh thả đầu cô ra, môi mỏng áp lên miệng nhỏ của cô ái muội phả hơi nóng. Anh đợi đó, tim Hạ Băng Khuynh đập nhanh đến vượt mức chịu đựng, cô đẩy nhẹ cơ thể áp xuống của anh cực kỳ xấu hổ nói. Em đi đây, cô ôm cặp trốn khỏi xe chạy về TAC. Ngón tay chạm lên môi còn độ nóng, hơi thở của anh mạng nhện từ bốn phía, mềm mại trói buộc tim cô. Mùi vị của tình yêu là gì, hình như cô đã đờ si thử, sự tốt đẹp ca thể dùng từ ngữ hình dung. Có người sáng sớm uống nước hoa đào rồi, câu trêu chọc từ sau truyền đến, tiếp đó, cổ Hạ Băng Khuynh bị một tay thon dài khoác lấy. Nói gì đó, cái gì nước hoa đào? Hạ Băng Khuynh giả ngốc, ca phai chính là, moa moa moa moa. Tiêu Nhân chu miệng làm bộ dạng hôn, biểu cảm như rất hưởng thụ. Hạ Băng Khuynh ngây người, hiểu rồi, chỉ cô. Cậu cái gì, tớ thấy rồi, hai người hôn nhau gọi là triền miên nha, miệng tam thiếu ngon ca, môi mỏng mê người vậy, nhất định rất ngon, như thịt nướng vậy. Tiêu Nhân liếm miệng, mày nhếch lên, cười xấu xa. Xin cậu đừng dâm như vậy đờ si ca. Hạ Băng Khuynh khó xử đánh cô. Cách chương.